Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, giết chết Trương Hầu. Oanh, hồn thiên trùy oanh bạo không khí, phá không bay tới, Hoàng Phong tâm thần siết chặt, cao lớn màu đỏ pháp tướng, lăng lệ đâm ra trường mâu, trực chỉ bay tới hồn thiên trùy. Kẹt, mũi thương thẳng đối trùy thân, lực lượng kinh khủng hung mãnh va chạm, đánh nổ hư không, khí lãng hiện lên hình khuyên khuếch tán mà đi, như huyền mỹ xích ngọc điêu khắc thành trường mâu. Mâu trên thân vết dạn cấp tốc lan tràn, nháy mắt sau đó, trường mâu trực tiếp vỡ vụn, chỉ là hơi vỡ vụn hồn thiên trùy, đánh nát trường mâu về sau, trùng điệp đánh vào Hoàng Phong pháp tướng trên lồng ngực. Hoàng Phong pháp tướng lồng ngực lõm, bay ngược mà đi, nguyên khí đại thủ ấn, lượng lớn hồn thiên nguyên khí, ngưng tụ thành một cái vân tay có thể thấy rõ ràng hơn 10 trượng lớn nhỏ nguyên khí trưởng ấn. Hùng ác ngang ngược oanh ra, tứ phương bảo thuẫn, Triệu Lê trong mắt lóe lên một vòng hồi hộp, điều khiển quanh thân vờn quanh tứ phía thú mặt tấm thuẫn. Hợp ngăn tại trước người, to lớn như lôi đình oanh minh, che khuất bầu trời trưởng ấn như một tòa núi cao hoành đụng mà đến. Đánh vào tứ phía trên tấm chắn, cuồng bạo kinh khủng cự lực đẩy tứ phía thú mặt tấm thuẫn hung hăng đụng vào Triệu Lê pháp tướng. Bên trên, tứ phía thú mặt tấm thuẫn nháy mắt sụp đổ, hóa thành nguyên khí tán loạn tại giữa thiên địa. Triệu Lê pháp tướng dùng để đỡ cản hai đầu cánh tay cùng cự phủ cũng đều là vỡ vụn. Nguyên bản cao lớn uy vũ pháp tướng một chút trở nên tàn tạ không chịu nổi. Nửa người trên chỉ còn lại trụi lùi tàn khu, bay ngược mà đi. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, vẫy tay, đem Hoàng Phong đánh bay hồn thiên trùy, trở lại hắn trong tay, một chút vỡ vụn trùy thân, nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Hắn nhìn xem bay ngược mà đi Triệu Lê, trong mắt chớp động xâm nhiên sát ý, phi thân đuổi kịp. Triệu Lê thấy Lý Khâu đánh tới, trong lòng sợ hãi vô cùng, cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, liều mạng phóng thích nguyên khí, muốn tu bổ pháp tướng, nhưng tốc độ thực sự quá chậm, ngược lại lần nữa thi triển nguyên khí thuật, tứ phương bảo thuẫn, nguyên khí đại lượng tiêu hao, tứ phía thú mặt tầm thuẫn lần nữa ngưng tụ ra, toàn bộ che ở trước người hắn. Lý Khâu phi thân giết tới gần, hồn thiên trùy vung ra, oanh bạo không khí, hai trùy đem tứ phía tấm thuẫn, hướng về hai bên phải trái đánh bay mà đi, ngăn tại trước người tấm thuẫn không gặp, Triệu Lê sắc mặt đại biến, đáy mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, hắn pháp tướng mới vừa vặn mọc ra nửa cái cánh tay. Lấy cái gì đi ngăn cản, Lý Khâu liên tiếp hai trùy, đánh vào Triệu Lê pháp tướng trên ngực. Thứ nhất trùy liền làm pháp tướng ngực vỡ vụn lõm xuống một cái hố to. Xuyên thấu qua đáy hố mơ hồ trông thấy Triệu Lê thân hình. Vết dạn dày đặc pháp tướng nửa cái thân thể. Trùy thứ hai nện gõ mà xuống. Màu xám pháp tướng ngực nở rộ một đóa hoa máu. Pháp tướng vì nguyên khí ngưng tụ mà thành, tự nhiên không có máu tươi. Là Triệu Lê bản thân máu tươi. Hắn nhục thân khách quan pháp tướng quá mức yếu ớt, bảo hộ hắn pháp tướng triệt để vỡ vụn về sau, hồn thiên trùy hạ, hắn trực tiếp bị nện giết, nửa người trên hóa thành một bãi thịt nát, theo Triệu Lê chết đi. Bị đánh bay từ phía thú mặt tấm thuẫn cùng ngực phá một cái động lớn to lớn pháp tướng lập tức tán loạn. Triệu Lê nửa người trên cơ hồ đã không thành hình người thi thể, từ không trung rơi xuống, tan biến tại dưới tầng mây. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, nhô ra một sợi nguyên khí, đem treo ở bên hông ngọc tỷ, lấy xuống dung nhập pháp tướng bên trong. Xa xa Hoàng Phong thấy Triệu Lê bị giết chết, nhìn xem Lý Khâu hung hãn pháp tướng bóng lưng, đáy mắt hiện ra thật sâu sợ hãi. Bạch Lý Khâu bỗng nhiên xoay người, Băng lãnh ánh mắt hướng Hoàng Phong phóng tới. Hoàng Phong chênh lệch chút không nhịn được phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Hắn không còn dám nhìn Lý Khâu. Cao lớn màu đỏ pháp tướng phá không hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Nhưng hắn làm sao có thể trốn được. Bất quá là không cam lòng vùng vẫy giấy chết mà thôi. Biển cả vô lượng, Lý Khâu huy động hồn thiên trùy. Hư không bên trong truyền ra to lớn sóng lớn thanh âm. Nháy mắt sau đó, mấy chục trượng chi cao phô thiên cái địa nguyên khí thủy triều mãnh liệt mà ra. Hướng xa xa màu đỏ pháp tướng càn quét gào thét mà đi. Biển cả vô lượng từ nhập môn tăng lên tới đại thành về sau. Tốc độ kia cùng uy năng tăng lên không chỉ một bậc. Cơ hồ trong chớp mắt, Hoàng Phong liền bị đuổi kịp. Hắn quay đầu nhìn phía sau che đậy thương khung to lớn hải triều. Trên mặt hiển hiện một vòng không cam lòng cùng tuyệt vọng. Oanh long long, sau một khắc, cao mấy trượng pháp tướng giống một con nhỏ bé con kiến hôi bị giống như núi nghiêng to lớn thủy. Chiều gào thét bao phủ. Tạch tạch tạch, tiếp xúc một nháy mắt. Hoàng Phong cảm giác như có sơn nhạc từ trời rơi xuống đập lên tại hắn trên thân. Sau một khắc chính là thịt nát xương tan kịch liệt đau nhức. Pháp tướng vỡ vụn về sau, chính là thân thể bị nghiền thành bùn. Hoàng Phong táng thân tại ngập trời thủy triều bên trong. Không có sinh tức, Lý Khâu thần sắc hờ hững, vùng tay áo tán đi pháp tướng cùng biển cả vô lượng. Một bãi thịt nát rơi xuống không trung. Hắn không có nương tay đem hai người bắt giữ ép hỏi riêng phần mình nguyên khí thuật. Hai người thi triển ra nguyên khí thuật uy năng. Hắn có chút nhìn không lên. Công kích của hắn nguyên khí thuật đã đầy đủ nhiều. Có tăng lên cái khác công kích nguyên khí thuật dư thừa nguyên lực. Không bằng tiếp tục tăng lên hoặc thôi diễn tăng lên tịch không thất kiếm cùng biển cả vô lượng chờ. Nguyên khí thuật muốn nói chênh lệch hắn chênh lệch cũng là phòng ngự cùng phi hành phương diện nguyên khí thuật. Triệu Lê hiển lộ ra một môn phòng ngự nguyên khí thuật. Nhưng môn kia nguyên khí thuật tải, cứng rắn, nguyên khí đặc tính gia trì hạ. Mới bất quá hiện ra khó khăn lắm tiếp cận thượng thừa nguyên khí thuật uy lực. Mà lại còn có lớn vô cùng thiếu hụt. Hắn thực sự nhìn không vừa mắt. Mặc dù phía sau tục có thể dùng nguyên lực thôi diễn tăng lên. Khiến cho uy năng vượt qua nguyên bản cực hạn cùng cách cũ. Nhưng muốn bao nhiêu nỗ lực thôi diễn nguyên lực rất không có lời. Mặt khác hắn sở tu hai loại nguyên khí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng không có một loại thích hợp phòng ngự. Toàn bộ thích hợp công kích, ngược lại là có được nhanh chóng đặc tính huyền nguyên khí. Thích hợp công kích bên ngoài, cũng tương đối thích hợp phi hành nguyên khí thuật. Đám mây phía trên, Lý Khâu ánh mắt lộ ra một vòng xâm nhiên. Cái kia hôm nay để hắn tự dưng cùng Hoàng Phong hai người đại chiến một trận vương trì. Đào tẩu lúc thi triển môn kia hết sức kinh người phi hành nguyên khí thuật liền 10 phần không tệ. Thù này ngày khác có cơ hội, hắn nhất định phải báo trở về, thuận tiện đem cầm xuống, ép hỏi môn kia phi hành nguyên khí thuật. Bất quá may mà hôm nay không phải không có chút nào thu hoạch. Ước lượng trong tay tuyệt thế mỹ ngọc chỗ khắc ngọc tỷ. Lý Khâu thần sắc hơi động. Phương này ngọc tỷ bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Hẳn là đủ ta hấp thu một đoạn thời gian rất dài. Mặt khác, Lý Khâu híp híp mắt. Trương Quốc quốc quân vì bản thân tư dục. Hoàn toàn không để ý khả năng vì Trương Quốc mang đến hủy diệt tai ương. Dám can đảm đi qua giới hạn lễ chế tư khắc thiên tử ngọc tỷ. Có dạng này quốc quân đối với Trương Quốc bách tính tuyệt đối là họa không phải phúc. Vì Trương Quốc bách tính, hắn cảm thấy hắn vẫn là để Trương Quốc đổi một vị quốc quân tốt. Trương cung bên trong, trời đã có chút tảng sáng. Một đám giáp sĩ cầm trong tay trường mâu, thủ vệ điện phòng. Trương Hầu người mặc một bộ đơn bạc áo trong, hất lên một kiện áo choàng, sắc mặt trắng bệch, thần sắc lo lắng ngồi tại trên giường. sắc mặt trắng bệch cũng không phải là bị Vương Chỉ lúc trước kinh hãi bố trí, mà là bởi vì hắn đang sợ Hoàng Phong hai người không thành công giết chết đạo tặc truy hồi Ngọc Tỷ. Hắn tư khắc thiên tử Ngọc Tỷ sự tình truyền đi, vì chính mình cùng Trương Quốc đưa tới diệt quốc tai ương. 3. Trương Hầu nghĩ đến phương kia bị đánh cắp thiên tử Ngọc Tỷ, không khỏi hung hăng cho mình một bàn tay, trong lòng vô tận hối hận, lúc ấy vì cái gì liền nhất thời váng đầu, muốn cho mình điêu một phương thiên tử Ngọc Tỷ. Hối hận về sau, tâm hắn bên trong sinh ra đối đánh cắp Ngọc Tỷ đạo tặc vô hạn oán hận. Đáng chết, thấp hèn đạo tặc, lại dám đánh cắp quả nhân Ngọc Tỷ. Nếu để cho quả nhân bắt đến ngươi, quả nhân chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, vứt xác cho chó ăn. Trương Hầu một bên ngoài miệng không ngừng mắng đánh cắp hắn Ngọc Tỷ Vương Chỉ, một bên kỳ vọng lấy Hoàng Phong cùng Triệu Lê có thể vì hắn truy hồi Ngọc Tỷ cùng mang về cái kia đáng ghét đạo tặc thi thể. Người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào Trương Cung. Ngoại điện, một cái cầm trong tay trường mâu bên hông bội kiếm tướng mạo uy mãnh giáp sĩ thống lĩnh, chính dẫn đầu giáp sĩ bảo hộ cung điện, chợt thấy nơi xa cực tốc bay tới một bóng người. Hắn vốn cho rằng là hai vị khách khanh tập trộm trở về, nhưng tập trung nhìn vào phát hiện người đến dưới chân tường vân nhan sắc cùng hắn trong ấn tượng hai vị khách khanh nguyên khí cũng không tương xứng. Lại gần chút càng phát hiện, người tới mặc một thân hắc bào, mang theo một cái thanh đồng mặt nạ, ẩn tàng diện mục hơn phân nửa kẻ đến không thiện. Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, nghe nói hét lớn, mặt không dao động. Hắn mặc dù là một mảnh hảo tâm, đến giết Trương Hầu là vì Trương Quốc bách tính, nhưng chỉ sợ Trương Quốc bách tính không biết nội tình, lĩnh hội không được hắn nỗi khổ tâm, cho nên cảm thấy không nên nhường đường nhà Thanh Phong ra mặt, mà là hẳn là chuyển vi dùng thích khách Phùng Khâu thân phận giết chết Trương Hầu. Thích khách tiếp nhận ủy thác ám sát chư hầu là lại chuyện không quá bình thường. Về phần thiên vấn tổ chức không người ủy thác ám sát Trương Hầu vấn đề, một chút rất có danh khí thích khách có khi cũng sẽ tự mình tiếp nhận ủy thác. Người mặc chiến giáp đồng thau giáp sĩ thống lĩnh thấy Lý Khâu không nhìn cảnh cáo của hắn, không có dừng lại tiếp tục bay tới. Muốn chết, thần sắc hắn tức giận, bá phóng ra một bước, đoạt lấy bên cạnh một cái giáp sĩ trong tay mâu sát, hung hăng ném ra, mâu sát mang theo khủng bố cự lực, phá không đánh tới. Tịch không thất kiếm, Lý Khâu ống tay áo vung lên, bảy chuôi sắc bén vô cùng thanh ngọc trường kiếm ngưng tụ mà ra, hóa thành bảy đạo màu xanh kiếm quang, đột nhiên bắn ra, một đạo màu xanh kiếm quang hiện lên, mâu sát bị từ giữa đó chém ra, từ không trung rơi xuống, tiếp theo cùng còn lại lục đạo màu xanh kiếm quang, hướng điện trước phòng giáp sĩ thống lĩnh đánh tới. Thấy bảy đạo màu xanh kiếm quang lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ đánh tới, giáp sĩ thống lĩnh lông tơ dựng đứng, sắc mặt đại biến, huy động trường mâu vội vàng ngăn cản. Keng keng keng, thân phụ năm giao chi lực giáp sĩ thống lĩnh bộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được ba đạo màu xanh kiếm quang. Lại một đường màu xanh kiếm quang đánh tới, kiếm mâu giao kích va chạm, hai cánh tay hắn tê dại, trong tay bị chém xuống bốn đạo thật sâu vết kiếm, trường mâu cầm nắm không ngừng thoát ra tay đi. Sau một khắc, hắn khôi ngô thân thể liền bị còn lại màu xanh kiếm quang tháo thành tám khối, hóa thành một chỗ tàn thi. Tiếp lấy bảy đạo màu xanh kiếm quang bắt đầu đối trước điện giáp sĩ tiến hành đồ sát. Một trận có chút để mắt người trước hỗn loạn màu xanh tàn ảnh về sau, trước điện giáp sĩ đều bị giết chết. Lý Khâu diêu không một nắm, bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm ngưng tụ là một thanh to lớn thanh ngọc trường kiếm, đối cao lớn điện phòng hung hăng chém xuống, đỉnh điện bị chém ra hai nửa, xuất hiện một cái to lớn vết rách. Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, xuyên thấu qua vết rách hướng phía dưới nhìn xuống mà đi. Điện trong phòng giường một bên, Trương Hầu sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn xem hắn, vươn tay kinh hoàng nói, "Tráng sĩ, không, tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần tha quả nhân một mạng, quả nhân cái gì đều có thể đáp." To lớn thanh ngọc trường kiếm kiếm trên thân, phân ra một thanh bình thường lớn nhỏ thanh ngọc trường kiếm, hóa thành màu xanh kiếm quang phi đâm xuống dưới. Thanh ngọc trường kiếm xuyên qua chính đau khổ cầu khẩn Trương Hầu tim đem giết chết. Giết chết Trương Hầu về sau, Lý Khâu thần sắc hờ hững, tán đi tịch không thất kiếm, quay người bay vào bầu trời đêm, phụ trách bảo hộ Trương Hầu Hoàng Phong cùng Triệu Lê. Trước đó đã bị hắn giết chết, cho nên giết chết Trương Hầu quá trình mới có thể như thế nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Trương Quốc Cốc Thành, một tòa trạch viện trong phòng, Lý Khâu nhìn trước mắt nguyên lực bảng, nguyên lực 2890 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, thôi diễn tăng lên, tịch không thất kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng đại thành, tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn đại thành, tăng lên, thanh hà hoành không thuật viên mãn, tăng lên, giết chết Trương Hầu, hắn đạt được hơn 2.000 nguyên lực, 10 phần tiếp cận 3.000 nguyên lực, nhưng hồn thiên huyền nguyên quyết sau không có xuất hiện có thể thôi diễn tăng lên chữ. Cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn đoán chừng khoảng cách có thể thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 10. 4. Còn muốn tối thiểu thu hoạch mấy trăm nguyên lực mới có thể. Mặt khác đây vẫn chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như hắn tại thôi diễn hồn thiên huyền nguyên quyết lúc, trong đầu tiếp tục suy nghĩ lấy dung hợp hai loại nguyên khí ý nghĩ, có thể sẽ hao phí nguyên lực đoán chừng sẽ càng nhiều. Có lẽ lại muốn thu hoạch 1.000 nguyên lực, thậm chí càng đa tài hơn có thể. Nghĩ thu hoạch càng nhiều liền muốn nỗ lực càng nhiều. Nếu như hắn chỉ muốn đơn giản thôi diễn ra hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Cần thiết nguyên lực chỉ cần lại thu hoạch mấy trăm. Nhưng muốn đối thôi diễn hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14 tiến hành yêu cầu, thậm chí là thử đem rất khó dung hợp huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí dung hợp dạng này khác nghiệt yêu cầu, cần hao phí nguyên lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Giết chết Vưu Hầu cùng giết chết Trương Hầu chỗ lấy được nguyên lực, cùng giết chết hai người cần đối phó luyện khí sĩ thực lực, giữa hai bên không qua đối ứng, bởi vì đây là người thực lực có thể địch một nước siêu phàm thế giới. Mặc dù một cái các nước chư hầu nhân khẩu càng nhiều, sinh ra thiên tài cùng cường giả khả năng lại càng lớn, thực lực cường thịnh khả năng lại càng lớn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối nhân khẩu nhiều các nước chư hầu thực lực liền cường đại, nhân khẩu ít các nước chư hầu liền nhỏ yếu, luôn có vận khí không tốt các nước chư hầu nhân khẩu tuy nhiều lại không cái gì đem ra được cường giả thực lực, vận khí tốt một chút các nước chư hầu nhân khẩu tuy ít nhưng xuất hiện cường đại cường giả thực lực không tầm thường, tự liền không có siêu phàm lực lượng thế giới, cũng không phải nhân khẩu càng nhiều quốc gia liền càng cường thịnh, mà hắn ám sát những cái kia đại phu cùng chư hầu có khả năng thu hoạch nguyên lực chỉ cùng các nước chư hầu nhân khẩu bao nhiêu có quan hệ. Cho nên có khi hắn cần đối phó luyện khí sĩ thực lực, cùng ám sát đại phu chư hầu sau có thể được đến nguyên lực. Giữa hai bên cũng không luôn luôn đối ứng. Trên giường, Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng, xuất ra phương kia thiên tử ngọc tỷ, hấp thu ẩn chứa trong đó dồi dào thiên địa nguyên khí. Gia tốc tu luyện, chỉ chớp mắt lại qua mấy ngày. Như thường lệ trong tu luyện tỉnh lại, Lý Khâu nhìn thoáng qua đã có chút ảm đạm thiên tử ngọc tỷ, đem thu hồi, hôm nay hắn dự định đi thiên vấn tổ chức nhìn một chút. Tính toán thời gian, Thiên Vấn tổ chức hẳn là đã nghiệm chứng Vưu Hầu tử vong tin tức. Mặt khác nhìn nhìn lại có hay không thích hợp hắn tiếp ủy thác. Lý Khâu sinh hoạt không thể nghi ngờ 10 phần chặt chẽ. Bôn ba, ám sát cùng tu luyện. Cuộc sống như vậy cũng rất buồn tẻ cùng nguy hiểm. Bất quá muốn có chỗ được, liền muốn có chỗ nỗ lực. Hắn có thể trong nháy mắt tăng lên người khác cần mười mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công. Tự nhiên cũng phải gánh chịu người khác bình thường không có vất vả cùng nguy hiểm. Nói đến, hắn làm sao cũng so cái khác thích khách phải tốt hơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN